Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1610, Vị Diện Giao Dịch 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Y Tình là một người cảnh sát, có cảnh sát bản năng. Mọi thứ đều sẽ theo thói quen hoài nghi một chút. Y Tình hiện tại liền hoài nghi nàng vòng tay rơi tại Liên Hoa Đình Hồ Hoa Sen. Bên trong cũng không có cho nàng chính mình thu. Y Tình cũng không nghĩ một chút, chắc triệt nhiên một người nam nhân cầm một cái vòng tay có cái gì chứng dùng, chẳng lẽ mang theo chơi. Hiện tại Y Tình trong lòng rối bời, sợ chuyện này sẽ cho y gia mang đến tai họa ngập đầu. Y Tình là hiểu rõ cổ đại pháp luật, trung tâm độ cao tập quyền, hoàng đế tay cầm quyền sinh sát, nhất là thích liên lụy tận diệt nhân khẩu mua bán hợp pháp, phạm tội gia tộc. Nữ tính tuy nói không cần chết, nhưng là hạ tràng khổ bức, thưa kiện cái gì chính là nói mỏ nhạt. Y Tình rất hối hận quân đoàn, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện không muốn xuyên qua. Tại hiện đại ngày trôi qua dễ chịu, đi làm kiếm tiền, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tại cổ đại đi đường dựa vào chân, thông tin dựa vào giống, nữ tính địa vị thấp, nam nhân đối với nữ nhân có được tuyệt đối quyền chi phối. Y Tình biểu thị, xuyên qua không có tốt đẹp như vậy, liền xem như có mỹ nam, đều bù đắp không được Y Tình muốn đi chết vừa chết ý. Niệm trở về, nhưng là lại không cảm tử, vạn nhất chết thật nha. Y Tình, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng, còn có hơn 100 người chờ nàng xử lý. Nghĩ tới những người này, Y Tình lại nhức đầu, giết, nhiều người như vậy a. Nhưng là thả đi, chưa chừng sẽ tới nơi nói lung tung, thế nhưng là nuôi đi, thế nhưng là nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm. Y gia là tiểu môn nhà nghèo, y quảng nguyên tại lễ bộ bất quá là một cái, không có cái gì thực quyền tiểu quan, phải nuôi sống nhiều người như vậy. Y Dài, Tình rất cố hết sức, kinh sợ thối lui lưỡng nan, bốn bề thọ địch. Y Tình chính là muốn đem tóc của mình nắm chặt rớt. Nàng vì cái gì muốn thành lập dạng này quân đoàn, còn không bằng chính mình gặp được sự tình khiêng đại pháo đến hay lắm. Nàng vì cái gì muốn đem chính mình vòng tay làm mất rồi. Tâm thật mệt a, vận mệnh chính là nửa điểm không do người. Y Tình suy nghĩ nhiều, hiện tại nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông hậu trạch nữ tử. Y Tình cơ hồ là sợ mất mặt chờ chắc triệt nhiên Khải Hoàn trở về. Nàng muốn làm sao giải thích sùng ống vấn đề, giải thích thế nào Hồng Lăng chết, thật chẳng lẽ đẩy ngã Tô Trúc Như trên người. Lúc ấy Hồng Lăng cũng chưa chết, cũng không có trực tiếp đem Hồng Lăng trực tiếp đánh chết. Chính là sợ cùng Tô gia nháo đến không thể trằn trọc đường sống, liền nói trở về điều dưỡng không tốt. Hồng Lăng ở ra dám. Y Tình thay đổi sắc mặt, sống hay chết đến lúc đó chỉ có thể phó thác cho trời. Khổ bức, Ninh Thư làm Liên Kiều đi lấy hộp cơm, cầm khăn tay đem súng ống bao hết đứng lên. Đợi đến Liên Kiều cầm hộp cơm tới, Ninh Thư đem súng ống bỏ vào trong hộp cơm, đi thư phòng. Ninh Thư nện bước tiểu toái bộ hướng thư phòng đi, Liên Kiều theo sau lưng, xách theo hộp cơm hỏi, tiểu thư, không làm ăn chút gì ăn cho lão ra sao? Xách theo không hộp cơm đi qua thật sự hảo sao? Cái này rất tốt dùng ăn, Tiên Bình Hầu cái gì chưa ăn qua, vật này mới là Tiên Bình Hầu muốn kiến thức. Tại cửa thư phòng, Ninh Thư bị ngăn cản, gã sai vặt nói ra, tiểu thư, lão gia đang bận, người vẫn là trở về đi, thật bận bịu, đoán chừng là Tiên Bình Hầu phiền nàng. Ninh Thư cũng không giận, hướng gã sai vặt nói ra, đem cái này hộp cơm cho cha. Liên Kiều mau đem hộp cơm nhét vào gã sai vặt trong tay. Gã sai vặt một mặt lúng túng, tiểu thư, người đi đi, cha cam đoan sẽ không trách ngươi. Ninh Thư đứng không nhúc nhích, chờ gã sai vặt đưa vào đi. Gã sai vặt không có cách nào, xách theo hộp cơm tiến vào. Một hồi lâu gã sai vặt mới ra ngoài, hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, lão gia để ngươi đi vào. Ninh Thư đi vào thư phòng. Tiên Bình Hầu hai tay cầm súng, chính quan sát tỉ mỉ, ngươi đây là từ nơi nào được đến? Tiên Bình Hầu hướng Ninh Thư hỏi. Nữ nhi đi trang viên ở mấy ngày, nghe được trong trang viên người nói đến thế tử thần khí, nữ nhi dùng tiền sai người lấy tới. Ninh Thư mặt không đổi sắc, nói láo. Tiên Bình Hầu nhìn súng, đây là làm sao làm được? Tiên Bình Hầu phủ là người làm ăn, nhìn thấy loại vật này đầu tiên nghĩ chính là làm sao làm thành, có thể hay không làm được kiếm tiền. Ninh Thư chỉ có thể nói không có khả năng, có nhiều thứ quá tinh xảo, là thời đại này không có cách nào làm ra, kỹ thuật không được, công cụ không được, kinh tế cũng không thể chèo chống quốc gia tạo ra loại vật này. Người liền chết tâm đi, người tìm người người nào có thể lấy được vật này. Nghe nói thế tử thế nhưng là đối vật này bảo bối đến không được, bạo dân muốn đi súng đều không có cướp được. Tiên Bình Hầu tay chụp tại ban chỉ trên, khẽ chụp bành đến một tiếng lừa dối vang, dọa đến hắn trực tiếp ném súng. Lão gia, xảy ra chuyện gì rồi? Gã sai vặt ở ngoài cửa hỏi. Nghe được trong phòng động tĩnh, muốn xông vào tới. Tiên Bình Hầu ho khan một tiếng, thanh âm mang theo đã không thể tra run rẩy. Không có việc gì. Ninh Thư xoay người nhặt lên khẩu súng dưới đất, đem đạn phóng tới súng trong, lôi kéo buộc, sau đó đối chân tường bình hoa, vừa bóp cò, bành một tiếng, bình hoa nổ tung, đạn khảm vào trong tường. Tiên Bình Hầu sắc mặt nhợt nhạt, mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đem súng ống phóng tới Tiên Bình Hầu trước mặt, nói ra, cha, chỉ có cái này còn không được, còn phải có cái vật nhỏ này. Tựa như chỉ có cung không có tên là không có ích lợi gì. Ninh Thư đem một viên đạn để lên bàn. Tiên Bình Hầu tự nhiên thấy được vật này uy lực, trọng yếu nhất chính là tốc độ quá nhanh. Tiên Bình Hầu cầm đạn, đạn có chút trọng lượng, lại lẩm bẩm nói, đây là làm thế nào thành? Ninh Thư chỉ có thể nói, dựa theo hiện tại trình độ, rất khó làm được. Đạn đầu đạn, vỏ đạn, trong đó chứa thuốc nổ cùng sao, chờ tạo thành, đầu đạn đồng dạng từ chỉ hợp kim chế thành, tại mặt ngoài che một tầng đồng, thao, bóp cò dùng thương bên trong phóng châm va chạm vỏ đạn dưới đáy ngòi nổ, làm thuốc nổ cháy bùng, từ đó sinh ra phi thường nhanh tốc độ. Người làm sao lại dùng? Tiên Bình Hầu nhìn Ninh Thư, Ninh Thư cười một tiếng nói ra, cha, nữ nhi tốt xấu cũng tốn tiền, tiêu tiền cũng không ít đâu, liền phương pháp sử dụng cũng không biết, khó mà làm được. Nàng tìm Tiêu Hành đưa chuyển phát nhanh thế nhưng là bỏ ra thật nhiều tiền, như thế trời ban thần khí, cha hẳn là làm bệ hạ nhìn xem. Ninh Thư nói, cái này dùng như thế nào? Tiên Bình Hầu hỏi. Ninh Thư bắt đầu dạy Tiên Bình Hầu làm sao sử dụng súng ống, làm sao thượng đạn, các loại chú ý hạng mục. Đã muốn hiện lên đưa đến thánh thượng trước mặt, khẳng định phải làm thánh thượng biết thứ này dùng như thế nào, có bao lớn uy lực. Có lẽ nam nhân đối đùa nghịch đồ vật đều có điểm vô sự tự thông, đối lực lượng, bản năng khát vọng. Tiên Bình Hầu rất nhanh học xong nổ súng, chính xác cũng không kém, vật này không tệ, ngươi còn nữa không? Tiên Bình Hầu sờ súng, cũng không, ngẩng đầu lên hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, không có, vì cái gì không nhiều làm hai cái? Tiên Bình Hầu tức giận nói, thương này, muốn thật đưa đến thánh thượng trong tay, hắn liền không có. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, cha, nữ nhi lấy tới một cái cũng không dễ dàng. Lại nói, ta mộc tiền. Tiên Bình Hầu lật qua lật lại mà nhìn súng, thở dài một hơi, một mặt không bỏ, liền cùng vuốt ve tình nhân đồng dạng. Hết chương.